Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 1, hiện thực. Vẫn là côn hư giới. Sở Nam tỉnh tới thời điểm, hắn phát hiện, hắn nằm ở một tòa trong thủy tinh quan. Quan tài thủy tinh, giống như là phục long di tích bên trong sơn động cái kia một bộ quan tài thủy tinh. Sở Nam vận chuyển công pháp, cửu chuyển ma thần quyết lập tức ở trong thân thể phun trào. Chiến thần chi lực tại thể nội khuấy động lưu truyền, đỉnh đầu tiên thiên linh khí, như nhất niệm hoa khai, tam hoa tụ đỉnh, năng lực đều tại, nhưng thế giới lại rõ ràng biến đến cảnh còn người mất. Sở Nam hội tụ chiến thần chi lực, đẩy ra quan tài thủy tinh, ngồi xuống. Quan tài thủy tinh bốn phía, một mảnh thương cổ mục nát, quan tài thủy tinh bên cạnh, cái kia một tòa pho tượng cũng đã khô kiệt, sớm đã không có nửa phần linh tính lộng lẫy. Quy điệp hạp cốc, hoặc là nói, nơi này càng giống là cái kia một chỗ truyền thừa thần bí sơn động. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ đều đã mục nát, dường như trải qua vô tận năm tháng sói mòn. Trừ cái này một tòa quan tài thủy tinh còn có mấy phần linh tính bên ngoài. Còn lại hết thảy, đều đã mất đi sức sống. Sở Nam đi hướng pho tượng kia, thân thể kéo theo không khí khí lưu, để pho tượng kia trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh bột mịn. Phía trước, cái kia một tòa tế đàn, cũng đồng dạng đã bắt đầu rạn nứt, một chút xíu nổ tung. Sau cùng hóa thành một mảnh bụi, Sở Nam rời đi cái sơn động này, xuất hiện địa phương, vẫn là Đại Thương Núi, quen thuộc Đại Thương Núi, lại không có khí tức quen thuộc. Sở Nam mở ra quan thiên thuật, kết hợp thiên nhãn, nhìn về phía Đại Thương Núi, Đại Thương trong núi, trừ khí tức còn có chút hung ác nham hiểm bên ngoài. Sớm đã không có cửu long cục. Dưới nền đất 900 mét, 1,800 mét, thậm chí cả 4, 5.000 mét chỗ sâu, đều không có cái gì, đều là một mảnh nặng nề màu đen nhánh bùn đất cát đá. Sở Nam vừa nhìn về phía cổ tay, trên cổ tay hắn, thiên đàn châu đã biến mất, trên cổ ngọc như ý vẫn còn, nhưng cảm ứng hướng bên trong về sau, bên trong một mảnh vắng vẻ. Không có cái gì, không có cổ tuyết giao, không có kê tân nguyệt chờ 6 tên nữ quỷ. Sở Nam xem hắn thân thể, hắn trên thân xuyên là một thân rất phá quần áo cũ. Loại này y phục, hắn xưa nay không nhớ đến hắn xuyên qua chí ít. Tại tu luyện thần bí truyền thừa thời gian 8 năm bên trong. Là như thế, lạ lẫm đồ án, lạ lẫm khí tức, cùng... lạ lẫm phục trang cách thức, đó là hiện thực, vẫn là nơi này là hiện thực. Trang tử mộng điệp, vẫn là điệp mộng trang tử. Sở Nam trong lòng tràn ngập rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là ven đường đi ra Đại Thương Núi, tại viên kia cái cổ siêu vẹo cây đào già vị trí. Sở Nam nhìn đến cái kia một gốc cây đào già, hắn có thể xác định. Cái kia chính là cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già. Nhưng là viên kia cây đào già, lúc này đã sớm khô héo. Cổ thụ to lớn, so với Sở Nam trong trí nhớ cổ thụ to lớn hơn một số. Thân cây đường kính, to gần gấp đôi, cây đào già trung gian. Có một đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn màu đen dấu vết. Dường như từng chịu đựng một trận không gì so sánh được hung mãnh lôi điện chém giết. Cây đào già bị lôi điện chi lực đánh chết. Cây trong nội tâm mộc tâm bị bóc ra rút đi. Thời gian trôi qua rất lâu sao? Ta thực là 8 năm trước thì tiến đi cái kia côn hư giới. Vẫn là 8 năm trước trở về hiện thực, mà bây giờ mới tiến vào côn hư giới. Nhưng nhìn tới cái thế giới này, rõ ràng không có cái gì quỷ thần khí tức, ngược lại càng thêm thực sự, thân cận hiện thực. Sở Nam hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, hắn dưới cây đào già ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu minh tưởng, hoàn toàn như trước đây. Hắn hy vọng thu hoạch được một số tin tức, nhưng thật đáng tiếc là Sở Nam Minh tưởng cũng không có hiệu quả. Hắn mở ra thiên nhãn, xem xét tỉ mỉ, cũng đồng dạng không có kết quả. Cuối cùng, Sở Nam Minh tưởng mi tâm tinh không màn trời, cảm ứng tự thân chiến thần cảnh giới. Phen này cảm ứng, hắn phát hiện chiến thần ngôi sao đều vô cùng sáng ngời, nhưng là chiến thần ngôi sao bên người những cái kia vệ tinh, từng viên, toàn bộ rơi vào trong bóng tối, sừng sững bất động, duy chỉ có thuộc về cổ tuyết giao viên kia thị nữ ngôi sao chợt sáng chợt tắt. Sở Nam muốn liên lạc một chút cổ tuyết giao, nhưng cũng liên lạc không được. Hắn nếm thử rất nhiều phương pháp, nếm thử linh hồn xuất khiếu, tiến vào ngọc như ý bên trong, cũng căn bản không thể làm đến. Áp lực ở bên ngoài phi thường khủng bố. Lấy Sở Nam bây giờ năng lực, muốn linh hồn xuất khiếu, vậy mà cũng làm không được. Sở Nam đứng lên, lại nhìn cây đào già liếc một chút, vẫy tay một cái, vận chuyển chiến thần chi lực, một quyền đánh ra, oanh, cây đào già hơi chấn động một chút về sau. Trực tiếp tứ phân ngũ liệt, hóa thành đại lượng bột mịn, những cái kia đầu gỗ, giống như là bị từng cái con mối gặm nuốt sau đó một dạng. Toàn bộ thành mảnh vụn, cây đào già chết, hư thối. Sở Nam theo đại thương núi đi ra, đi vào nhiễu thành cao tốc trên đường, đường lại bị tinh tu qua, hoàn cảnh cũng có chỗ biến hóa, trong không khí, nhiều rất nhiều khói như sương mù, không khí chất lượng rất là hỏng bét. Sở Nam theo đại thương núi đi ra, trở lại thất dạ thôn, hắn gặp phải rất nhiều thôn dân, nhưng mỗi người nhìn hắn ánh mắt tựa như là nhìn một người xa lạ một dạng, căn bản không biết Sở Nam tại thất dạ thôn tìm tới Lý Cẩm Tú chỗ nhà. Nhà cũng không có một lần nữa tu sửa, cùng ký ức bên trong cũng có được rất lớn khác biệt. Thậm chí vị trí đều có một ít khác nhau. Tại cửa ra vào, Sở Nam nhìn đến một vị đại thúc tuổi trung niên. Suy nghĩ một chút, Sở Nam đi qua, đại thúc, xin hỏi ngài biết thất dạ thôn, Lý Cẩm Tú, Lý Cẩm Hoa, sao? Sở Nam dò hỏi. Cái kia trung niên đại thúc nghe vậy, hơi nghi hoặc, nói, không có, thất dạ thôn ta rất quen thuộc, nhưng không có ngươi nói hai người kia. Sở Nam như có điều suy nghĩ, lại dò hỏi, vậy ngài biết vùng này rất nổi danh, Trần Bà, sao? Trung niên đại thúc nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói, ngươi là nàng thân thích. Trần Bà ngược lại là có, nhưng là chết đều nhanh hơn nửa năm đi. Con gái nàng như vậy sau khi chết, nàng thì nhảy lầu tự sát, nửa người trên xương cột sống đều ngã đoạn. Thẳng thảm, cái kia một trận, tựa hồ còn truyền ra một số tà môn sự tình, nhưng qua mấy ngày thì không phải. Sở Nam trinh nhiên một lát, nói, đại thúc, xin hỏi, ngài tên là? Trung niên đại thúc sững sờ, nhưng vẫn là rất hòa khí nói, ta gọi Lý Ái Quốc, cái này thất dạ trong thôn rất nổi danh đàn ông độc thân. Đơn, đàn ông độc thân, cái kia đại thúc ngài nhận biết ta sao? Ta gọi Sở Nam, Cửu Long thôn Sở Nam. Trung niên đại thúc Lý Ái Quốc nghe vậy, ánh mắt thật sâu nhìn lấy Sở Nam. Một hồi lâu mới nói, ngươi là 8 năm trước trong hỏa hoạn đứa bé kia Sở Nam, ngươi còn sống. Sở Nam trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói, đúng, ta chính là cái kia Sở Nam, 8 năm trước đại hỏa, đại thúc ngài còn nhớ rõ sao? Lý Ái Quốc gật gật đầu, nói, cái kia một trận đại hỏa thiêu chết toàn bộ Cửu Long thôn người, một màn kia quá tàn nhẫn. Có người nói đây là một loại khoa học kỹ thuật cùng vu thuật kết hợp thủ đoạn. Dùng tới làm cái gì, huyết tế. Cụ thể thì không được biết. Chỉ là Cửu Long thôn, trước mắt đã trở thành một vùng phế tích. Chỗ đó cũng không có người. Hài tử ngươi, ngươi sao có thể theo trận kia trong biển lửa trốn tới? Sở Nam yên lặng gật đầu, lại nhìn Lý Ái Quốc liếc một chút. Hắn có mấy lời, chung quy là không có nói ra. Đa tạ đại thúc, ta hồi Cửu Long thôn nhìn xem. Sở Nam nói, ngay sau đó quay người rời đi. Hài tử, vân vân, Lý Ái Quốc hô một câu. Ngay sau đó chạy về đến nhà, cầm 3 trương tờ 100 nguyên đi ra. Sau đó đưa cho Sở Nam nói, hài tử, nhìn đến ngươi trở về, ta vẫn là thật cao hứng. Không biết làm sao, cảm thấy cùng ngươi thẳng hợp ý. Ngươi nhìn ngươi như bây giờ, khẳng định là qua không được khá a. Trước tiên đem tiền cầm lấy, mua bộ quần áo sạch mặc lấy. Sở Nam ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cầm lấy cái này 3 trương tờ 100 nguyên. Cả người có chút choáng váng. Tại lúc này hắn mới chú ý tới, hắn y phục trên người cũng bắt đầu xói mòn lên, giống như là mấy trăm năm chưa thấy qua ánh sáng mặt trời một dạng. Trong không khí, một chút xíu nứt ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.